Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, Lao Sơn đạo sĩ đến rồi. Tại cỗ này dậy sóng bên trong, Lê Công ở hoa trận thứ hai tú, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Ở vào ánh sao trên đảo giáp hát lớn, nghênh đón ngũ hồ tứ hải khán giả, không ngừng có đưa đón xe cộ, xe buýt đến. Có liên quan nghệ thuật tổ chức cùng đơn vị cơ cấu càng là tổ đội đến. Hiện trường như cũ có đông đảo truyền thông ở ghi chép rầm rộ. Có thể tham gia nhân sĩ đều long trọng ăn mặc. Có tương đương nhiều fan hộ ứng Lê Công hiệu triệu. Hán phục đánh ra tịch phẫn nam phong độ phiên phiên. Nữ tiên khí bồng bềnh. Rõ ràng là trong người xem phong tình tô điểm. Khán giả con đường lối vào nơi dán cự bức diễn xuất áp phích. Đăng, hot, nữ tinh đều cam tâm vai phụ. Nói ra cũng là vừa ra sân khấu kịch đỉnh cao. Khung cảnh này làm cho nhiều khán giả đều cảm giác được. Lê Công thực lực mạnh mẽ cùng sức hiệu triệu. Nhưng lại là như vậy chuyện đương nhiên. Hắn phi thiên tú để thế giới một lần nữa nhận thức hoa hạ phong độ. Hiện tại tuyên dương Trung Hoa địa phương đạo giáo. Các đường minh tinh tập hợp hưởng ứng. Hoa lệ trang trọng giáp hát bên trong. Khắp nơi khách tới dồn dập ngồi xuống. Lúc này sân khấu màn vải kín hợp lại lên. Hiện trường tấu âm nhạc êm dịu. Ngồi xuống đám người kiên trì chờ đợi. Chờ sở hữu khán giả đều đến đông đủ. Toàn trường ánh đèn dập tắt hạ xuống. Sân khấu màn vải hướng về hai bên tránh thoát. Hiển hiện ra chính là một tòa trang trí hoa lệ cung đình trong đại điện cành. Cao to kim cột từng chiếc đứng lên. Đứng sừng sững lên khung tầng cao nhất điệp đan sen. Rồng bay phượng múa. Phiền phức hoa lệ. Đại điện bối cảnh mặt tường treo cao 2 tầng 3 cao sơn thủy quốc họa. Tầng tầng trên đám mây giao hòa kim quang lấp lóe rộng lớn thiên cung. Thiên ngoại tiên nhân dẫm đạp mây mù bể nghễ chúng sinh. Nhân vật biểu hiện khác nhau. Trông rất sống động. Làm người mắt không kịp nhìn. Chính giữa sân khấu. Bày bàn vuông ghế dài. Nửa đoạn ngọn nến chiếu lên chu vi lờ mờ, liền thấy vấn tóc để râu Lê Công chính đang thản nhiên phẩm rượu. Ánh đèn có chút lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ dáng dấp của hắn. Quanh thân có nhàn nhạt sương khói lượn lờ tăng lên trên. Sau đó nghe được tên còn lại tiếng nói từ xa đến gần. Lê Công đạo hữu, lâu không gặp lại. Kim có mạnh khỏe. Lê Công nghe vậy thả xuống ly rượu, tiếng cười trả lời. Ha ha ha, rất khỏe mạnh. Đạo hữu nếu đến rồi, cái kia sao không ngồi xuống uống trà, tự lúc này qua lại. Dứt tiếng, khán giả liền mơ hồ nhìn thấy đại điện bối cảnh trên tranh lớn. Đột nhiên có một người thân thể xuyên qua giấy vẽ, hào không ngăn cản từ bên trong đi ra. Vị khách nhân thứ nhất, dùng xuyên tường thuật ra trận, ở sân khấu lệch ám ánh đèn dưới sự giúp đỡ. Chiêu này chơi đến phi thường trắng ra, chỉ lợi dụng khói thuốc cùng ánh đèn phối hợp. So với lần trước Lê Công trực tiếp chơi xuyên tường thuật, ngày hôm nay cảnh này càng thêm khó mà tin nổi. Dưới đáy khán giả mở mang tầm mắt, nghị luận sôi nổi đồng thời. Cũng có người chính đang oán giận, bọn họ cảm thấy đến như thế ám ánh nến hiệu quả. Căn bản xem không đủ rõ ràng, đây là thiếu tiền điện vẫn là làm sao nhỏ. Không thấy rõ, không đủ đã nghiền. Tựa hồ cũng biết khán giả trong lòng oán giận. Lê Công liền cười cầm lấy trên bàn một tờ giấy vàng. Cùng bằng hữu nói rằng, cắt cái mặt trăng, đại điện vậy thì càng sáng sủa. Đạo hữu vỗ về chòm râu, mỉm cười gật đầu. Liền thấy Lê Công cầm kéo lên, ưu tai từ phía trên cắt cái tròn hạ xuống. Sau đó cầm lấy thưởng thức một ánh mắt, liền tiện tay ném đi. Chỉ cắt mặt trăng liền cất cánh bay tới trên tranh lớn diện. Nó dán sát vào. Sau đó tỏa ra ánh trăng trong sáng ánh sáng. Do trên đi xuống rơi ra ở giữa cung điện. Nhất thời để sân khấu trở nên sáng sủa. Cũng làm cho chỉnh bức họa. Hiện ra vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Khán giả dồn dập phát sinh thanh âm kinh ngạc. Mọi người phát hiện mặt trăng treo lên cự họa sau. Họa bố chi tiết nhỏ nội dung dĩ nhiên ở biến hóa. Vừa nãy nó thật giống là miêu tả ban ngày tình cảnh. Hiện tại lắc mình biến hóa. Dĩ nhiên biến thành trăng sáng treo cao. Mây xanh bên trên thiên đình cũng nghênh đón đêm đen tỏa ra ánh sáng lung linh. Dưới đáy đã có học nghệ thuật khán giả châu đầu ghé tai. Chỉ cần là chiêu này, bọn họ liền nhìn ra trong này là tập trung vào thời gian, tinh lực cùng với quan trọng nhất nghệ thuật tế bào não. Này một tay để nghệ thuật sinh môn vui tai vui mắt, để văn nghệ công nhân sĩ không ngừng đạo được. Cao tiền vốn cao tập trung vào sân khấu kịch, nhìn ra thật là khiến người ta cả người tế bào đều đang hưởng thụ. Sau đó Lê Công tiếp tục triển khai bỗng dưng biến vật tuyệt sát. Cổ tay xoay chuyển, bát đũa đồ ăn, đều thần kỳ xuất hiện ở trên mặt bàn. Chiêu này đồng dạng nhìn ra mọi người mắt không kịp nhìn. Bỗng dưng biến vật ảo thuật nguyên do đã lâu, nhưng Lê Công có thể một tay biến ra nhiều như vậy đồ vật, cũng là lập tức hàng đầu thủ pháp. Hoàn mỹ diễn dịch tiên nhân tu sĩ lãng mạn tình cảm. Có rượu có thức ăn, liền nghe tóc đen đạo hữu nói. Đêm đẹp mỹ cảnh, vui vô cùng, không thể không cộng đồng hưởng thụ. Lời ấy rất tốt. Đột nhiên liền từ thính phòng chính phía sau truyền đến một đạo hồng vũ mạnh mẽ âm thanh. Cải lương không bằng bạo lực. Hai vị đạo hữu, lâu không gặp. Âm thanh hấp dẫn khán giả quay đầu lại liếc mắt. Sau đó liền đúng dịp thấy từ thượng tầng thính phòng lối vào, ngự kiếm bay ra ngoài một tên áo bào cho tóc bạc, chắp tay ngạo nghễ đứng ở trường kiếm bên trên siêu nhiên ông lão. Thân hình hắn nguy nhiên bất động, nhưng dưới chân phi kiếm nhưng tốc độ cực nhanh. Gió thổi nổi lên hắn râu tóc, quần áo lạt lạt vang vọng. Ở khán giả oa lên tiếng lúc, thoáng qua liền qua đi đến trên sàn nhảy. Chỉ thấy ông lão ở phi kiếm cách mặt đất 1 mét lúc, nhẹ nhàng nhảy một cái, hai chân vững vàng rơi xuống trên sàn nhảy. Sau đó tay một chào, trường kiếm tự động trở lại trong tay cũng chơi cái đẹp đẽ kiếm hoa. Cuối cùng hắn đem trường kiếm một tay dựa vào phía sau, thẳng tắp sống lưng mà đầu gối mở ra như thường ngồi xếp bằng. Không biết lúc nào, phía sau kiếm đã biến mất không còn tăm hơi, đến vô ảnh nhi đi không còn hình bóng. Này một tay cả kinh toàn trường hoa hạ khán giả ủng hộ vỗ tay. Thực sự là quá tiên hiệp phong độ. Tạm thời trước tiên mặc kệ là làm thế nào đến. Khi thấy với lão gia tử ngự kiếm phi hành từ 2 tầng thính phòng vượt qua đến trên sàn nhảy lúc, tình cảnh này nhất định phải trở thành nghệ thuật trên sàn nhảy kinh điển màn ảnh. Lại có thêm lão gia tử nói cốt tiên phong khí tức, tóc bạc phiêu phiêu diễn dịch mọi người trong lòng cái kia hoàn mỹ hiệp cùng tiên. Thậm chí mơ hồ hiện thực, cảm giác trên sàn nhảy càng như là chân chính hắn. Lão gia tử ngự kiếm phi hành ra trận sau, thần tiên tụ hội khí chàng đã điểm đầy. 3 vị tiên nhân cửu biệt gặp lại, tự nhiên là chuyện trò vui vẻ không ngừng. Sau đó nghe với lão tiên nói, trăng sáng giữa bầu trời, tại sao không gọi các đồ đệ đến đồng thời uống rượu ngắm trăng đây? Lê Công sau khi nghe gật gù, hừm, rất tốt. Sân khấu hai bên liền bắt đầu xuất hiện 6, 7 vị đồ đệ, bọn họ đưa đến bàn. Bàn Lê Công cũng có thể biến, nhưng vậy thì quá phép thuật, thế nào cũng phải cho trêu chọc lưu một ít chuyện làm. Vì lẽ đó các vị đồ đệ đưa đến bàn hoa quả hạt lạc, chỉ có vẫn không có rượu. Bên này Lê Công cầm lấy trên bàn ly rượu, trước tiên cho tóc đen đạo hữu rót rượu, sau đó lại rảnh tay đi đĩa rau. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Nếu như không phải bầu rượu còn lơ lửng giữa trời, nó vẫn như cũ cho khách mời rót rượu lời nói. Này một tay lần thứ 2 tú khán giả một cái, hắn để đũa xuống, một lần nữa tiếp nhận bầu rượu, tiếp tục cho tóc bạc với lão tiên rót rượu, sau đó tiện tay vung lên. Các đồ đệ, uống rượu, bình rượu liền bay qua mọi người đỉnh đầu, đi đến các đệ tử cái kia một bàn. Bọn họ mỗi người trong tay đều nâng tay to, nhìn bay tới bình rượu, phảng phất có người vô hình thao tác như thế, cho bọn họ một bát địa đổ đầy. Bên trong có tửu lượng đại, chén lớn cũng là mấy cái muộn, sau đó bình rượu lại như có linh trí như thế, tiếp tục bay đến cho hắn đổ đầy. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong này rượu ngã nhiều như vậy, nhưng không thấy có giảm thiểu. Thực sự là tuyệt. Tuy rằng trong này khả năng dùng ẩn tuyến, trong tay áo có càn khôn, Nhưng sân khấu diễn dịch chân thực đại vào cảm, vẫn để cho bọn họ hồn nhiên đại vào cái kia dòm ngó bình khán giả. Liêu trai bên trong Vương Sinh, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.